Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhân tươi ngon cũng với vỏ sủi cảo xốp giòn. Mùi vị đó chỉ là tưởng tượng, Hương Vãn Vãn đều có thể biết đó là mỹ vị kiểu nào. Bất quá, cho dù thèm đến điên, nàng vẫn là rất có cốt khí, không có bị mỹ thực thôi miên. Banh khuôn mặt nhỏ hỏi, người là ai? Vì cái gì sẽ ở nhà ta? Nam nhân lại ăn một miếng sủi cảo chiên. Hương Vãn Vãn chú ý tới, hắn đã ăn 5 cái. Đĩa sủi cảo chiên nháy mắt liền vơi đi hơn phân nửa, trong lòng quả thực có chút sốt ruột. Để lại cho ta 2 cái nha. Nam nhân cử chỉ yêu nhã, môi mỏng nhếch lên, một viên liền ném ở trên đầu Hướng Vãn Vãn. Hắn nói, ngươi không nhớ rõ sao, ta là nam nhân ngươi bao dưỡng. Hướng Vãn Vãn, hả? Sau khi nam nhân giới thiệu, Hướng Vãn Vãn đã biết đối phương tên là Lục Tử Khiêm. Lục Tử Khiêm nhìn bộ dáng mờ mịt của nàng, biết cô nương này đại khái là quên mất chính mình tối qua đã xảy ra sự việc kinh thiên động địa đến mức nào. Liền nói, trước tiên hãy ăn bữa sáng đi, bằng không chút nữa liền nguội. Ăn xong rồi chúng ta lại nói. Hướng Vãn Vãn đần độn gật đầu, còn không có tiêu hóa xong tin tức vừa nghe. Nàng bao dưỡng nam nhân, đây là cái quỷ gì? Suy nghĩ hỗn loạn, Hướng Vãn Vãn cũng không quên khao chính mình dạ dày. Cầm chiếc đũa gắp một miếng sủi cảo chiên, để vào trong miệng. Ăn ngon. Nếm đến hương vị sủi cảo chiên, Hương Vãn Vãn hai mắt sáng ngời. Sủi cảo chiên đang nóng, cắn một ngụm tiêu hương xốp giòn, lại nếm đến bên nhân sủi cảo tươi ngon. Kìa hương vị, thật là tuyệt. Tối hôm qua uống xong rượu, người trước uống một chút cháo, ăn chút thanh đạm. Lục Tử Khiêm xem nàng chỉ lo ăn sủi cảo chiên, đem cháo để đến bên người cô. Hương Vãn Vãn không chỉ với tay nghề của Lục Tử Khiêm, lại là tốt như vậy. Sủi cảo đông lạnh cũng có thể nấu ngon như vậy, lại uống một ngụm cháo, toàn bộ dạ dày trống rỗng như được lấp đầy. Ăn xong bữa sáng, Lục Tử Khiêm đứng dậy, thu thập bộ đồ ăn. Hướng Vãn Vãn ăn không uống không, không thể không biết xấu hổ, để hắn một người làm hết, liền hỗ trợ thu dọn bàn ăn, đem tới phòng bếp. Lúc Lục Tử Khiêm rửa chén, Hướng Vãn Vãn liền đứng ở một bên, mũi chân rậm rãi hai cái, nói, ngươi không cần rửa chén, trong nhà có một gì, mỗi ngày đều sẽ tới thu dọn nấu cơm. Đem đĩa đặt trên giá, Lục Tử Khiêm nói, ta không thích trong nhà có người ngoài ở, quét tước có thể cho gì, còn nấu cơm ta làm là được. Tay nghề của ta hẳn là sẽ không kém tay nghề của gì. Nói thế nào thì nói, người trả nhiều tiền bao dưỡng ta, ta cũng nên nỗ lực cộng tác, biểu hiện một chút mới tốt. Tối hôm qua sự tình, nàng là thực sự không nhớ rõ. Có hay không ai đó tổng kết cho nàng một chút đi. Rửa chén xong, hai người ngồi ở phòng khách, mặt đối mặt bắt đầu nói chuyện với nhau. Làm chủ nhà, Hướng Vãn Vãn hai chân khép lại, đôi tay gác ở trên đùi, dáng ngồi vô cùng ngoan ngoãn. Không phải nàng ngoan ngoãn, mà là Hướng Vãn Vãn trong lòng chột dạ. Nàng tối qua rốt cuộc đối với đối phương làm cái gì? Lục Tử Khiêm bóc vỏ một quả quýt, đem một nửa cho nàng và hỏi, muốn ăn sao? Muốn. Không hề nghĩ ngợi gì, Hướng Vãn Vãn một chữ liền buột miệng thốt ra. Lục Tử Khiêm mở di động ra, tìm đến thông báo, đưa cho Hướng Vãn Vãn nhìn tối hôm qua, có thêm một khoản tiền và nói. Người tối qua đã dùng 500 vạn bao dưỡng ta. Đây là tiền người chuyển cho ta. Quả nhiên là chính mình gửi tiền. Nàng tối hôm qua thế nhưng thật sự đã dùng 500 vạn bao dưỡng đối phương. Đúng rồi, đây là hợp đồng ngươi muốn ta ký. Hắn lấy ra một tờ giấy, bên trên là chữ viết hỗn loạn. Viết, Hướng Vãn Vãn. Dùng 500 vạn bao dưỡng Lục Khiêm. Phía dưới là chữ ký của hai người, vô cùng rõ ràng. Hương Vãn Vãn nuốt một ngụm nước miếng và nói, cái kia, tối hôm qua ta chỉ là uống say rượu. Như thế nào? Người muốn vi phạm hợp đồng, bội tình bạc nghĩa? Lục Tử Khiêm nhướng mày. Hương Vãn Vãn rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói, không không không, không có. Lục Tử Khiêm gõ gõ ngón tay ở trên ghế sofa và nói, kỳ thật, ta cũng là lần đầu tiên bị người ta bao dưỡng, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hướng tiểu thư, người biết phải làm gì sao? Hướng Vãn Vãn thật cẩn thận nhìn hắn một cái, ánh mắt quan sát trên người hắn và nói, cái kia, ta có thể hay không sờ thân thể của ngươi? Nếu ngươi bị ta bao dưỡng, vậy đến nghe ta nói đúng không? Nếu ngươi không nghe lời, ta liền không cho ngươi tiền. Một câu uy hiếp nói được lắp bắp, một chút uy lực đều không có. Lục Tử Khiêm xem tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net